Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ngày sinh. Thượng, Đông Nhạc Thành, tại toàn bộ Đông Hoang Liên Minh ở giữa đều có cực đại danh khí. Từ Đông Nhạc Vương Triều thành lập tới nay, cái này Đông Nhạc Thành liền một mực là Đông Nhạc Vương Triều Đô Thành. Trừ Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất Đoạn ra đang tọa lạc tại Đông Nhạc Ngoài Thành. Tại đây Đông Nhạc Thành bên trong, còn có một tòa thường nhân vô pháp vượt qua thật lớn núi cao. Chỗ này núi cao, chính là Đông Nhạc Vương Triều người mạnh nhất, không cảnh đỉnh phong siêu cấp tồn tại. Cổ Nguyên danh khí, tại toàn bộ Đông Hoang Liên Minh ở giữa cũng lớn kinh người. Đông Hoang Liên Minh bên trong, không cảnh cường giả vốn cũng không nhiều. Giống như Cổ Nguyên dạng này đạt được không cảnh đỉnh phong càng là thiếu chỉ có thiếu. Ngày đó Lăng Đồng dạng thuộc về Đông Hoang Liên Minh người. Quá khứ hôm nay Lăng chính là bị rất nhiều người cho rằng là Đông Hoang Liên Minh tối cường tồn tại. Mà từ Cổ Nguyên từ Tiêu Dao Tiên Cung cái kia đạt được chỗ tốt to lớn bắt đầu. Thiên Lăng là Đông Hoang Liên Minh người mạnh nhất chuyện liền lọt vào không ít người nghi vấn. Rất nhiều người cho rằng hiện tại người mạnh nhất là Cổ Nguyên, có dạng này một vị siêu cấp cường giả tọa trấn tại Đông Nhạc Thành bên trong. Tự nhiên không có bất kỳ người nào dám đối Đông Nhạc Vương Triều ôm lòng mơ ước. Hơn nữa, tại đại đa số người trong lòng, Cổ Nguyên tên có thể so với Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất còn muốn có lực uy hiếp. Ngày hôm nay, Cổ Nguyên cử hành 200 tuổi đại thọ, mời tứ phương vô số thế lực cường giả. Cái này Đông Nhạc Thành tự nhiên cũng vì vậy trở nên càng náo nhiệt hơn đứng lên. Đông Nhạc Thành khu vực trung ương, tồn tại một chỗ không gì sánh được thật lớn phủ đệ. Tựa như một tôn mãnh thú ngồi xếp bằng. Tại tòa phủ đệ này bên cạnh cách xa nhau cách đó không xa, chính là cái kia nguy nga hoàng thành vị trí. Thật là, nguyên bản nguy nga chịu vạn người triều bái hoàng thành. Tại tòa phủ đệ này phía dưới, nhưng là phảng phất bị mãnh thú thời khắc quan sát, trở nên run run rẩy rẩy đứng lên. Lúc này, tại đây thật lớn phủ đệ bên trong, người đến người đi, nối liền không dứt, tồn tại vô tận ồn ào náo động vui mừng âm thanh từ bên trong phủ đệ truyền bá đi ra. Rộng rãi bên trong đại sảnh, sóng người như mây, Tắc Nguyệt Thành, Lý gia gia chủ đến. Ngoài cửa người hầu đồng dạng cũng là một gã không kém võ giả. Đi qua nguyên lực đem thanh âm truyền bá đi ra, toàn bộ phòng khách tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Cùng lúc đó, ngoài cửa một gã vóc người có chút cường tráng trung niên nam tử mang theo hạ lễ đi vào bên trong. Đại sảnh, ha ha, Lý gia chủ, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng, một gã người mặc áo bào tím, mang trên mặt sắc mặt vui mừng lão giả chính là lập tức nghênh đón. Cổ gia chủ, trung niên nam tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Vội vã khiêm tốn khom người. Hắn tuy là Đông Nhạc Vương Triều nhất lưu gia tộc gia chủ, có ở cái này ông lão áo tím trước mặt, địa vị hiển nhiên là thấp hơn một bậc. Tắc Nguyệt Thành Lý gia, chúc mừng Cổ Nguyên đại nhân 200 tuổi đại thọ. Nho nhỏ tâm ý, không được kính ý. Trung niên nam tử này một bên cung kính tự thuật lấy, một bên thì là cầm trong tay hạ lễ giao cho bên cạnh người hầu. Lý gia chủ khách khí, cũng xin ngồi vào vị trí đi. Gia phụ rất nhanh liền sẽ hiện thân gặp nhau. Ông lão áo tím cười cười, trong ngôn ngữ một cách tự nhiên liền có một loại cao cao tại thượng tư thế. Cũng khó trách, luận thân phận địa vị, hai người này mặc dù đều là đứng đầu một nhà, có thể trung niên nam tử kia vị trí Lý gia, bất quá là Đông Nhạc Vương Triều một cái bình thường nhất lưu thực lực. Nhưng cái này ông lão áo tím, nhưng là Đông Nhạc Vương Triều có thể cùng Hoàng Thất sánh vai. Thậm chí còn đủ để áp đảo Hoàng Thất phía trên Cổ gia gia chủ. Giữa hai cái này, chênh lệch không phải bình thường lớn. Mà mặc dù có thể có như thế chênh lệch lớn, nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Đó chính là Cổ gia Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là Đông Nhạc người mạnh nhất Cổ Nguyên. Cái này áo bào tím trưởng lão, tên là Cổ Diêu, chính là Cổ Nguyên nhi tử. Thân phận tự nhiên vượt qua xa trung niên nam tử kia có khả năng so sánh. Thời gian chậm rãi đi qua. Đến đây cổ gia chúc mừng người càng ngày càng nhiều. Có thể tiến vào cổ gia phòng khách. Không thể nghi ngờ không phải một ít cực kỳ bối cảnh thế lực hoặc là độc hành cường giả. Giống như cái kia Lý gia gia chủ. Cho dù là tồn tại Đông Nhạc Vương triều một cái nhất lưu thế lực làm bối cảnh. Có ở phòng khách này bên trong. Cũng chỉ có thể coi là rất người thường. Phải biết, phòng khách này bên trong. Chỉ riêng không cảnh cường giả. Đều biết vị A. Cùng không cảnh cường giả vừa so sánh với. Những thứ này cái gì nhất lưu thế lực. Lại coi là cái gì. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa. Một gã người mặc hoàng bào thanh niên nam tử ở chung quanh một đám người vòng vây xuống. Hướng phòng khách đi tới. Trước cửa người hầu nhìn thấy người này về sau. Con mắt nhất thời trừng. Chợt vội vã thông báo. Thanh âm hắn cũng là thay đổi có chút đắt đỏ. Đông Nhạc Vương triều hoàng thất đế quân đến. Người hầu thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Những cái kia ở đại sảnh ở giữa nghị luận nói chuyện với nhau người. Trừ số ít mấy người bên ngoài, đáy lòng tất cả giật mình, chợt vội vã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, khi nhìn thấy dẫn đầu tên kia hoàng bào thanh niên về sau. Mọi người liền đều là cung kính hành lễ, bái kiến bệ hạ, bình thân đi, dẫn đầu hoàng bào nam tử phất tay một cái cười nói. Cái này hoàng bào nam tử sắc mặt tương đối âm nhu, làn da cũng khá bạch. Hai đầu lông mày cũng là có một cổ nhàn nhạt uy nghiêm kẹp theo cái kia cửu trọng thiên khí tức. Cường giả tản mà ra. Nếu như phùng diễm lần nữa. Tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra người này tới. Người này. Rõ ràng là tại thiên đô thành cùng hắn có rất sâu già mồm tam điện hạ đoạn thiên vũ. Chỉ là xem đoạn thiên vũ bây giờ bộ dáng như vậy. Nghĩ đến tại hơn một năm nay trong thời gian. Hắn là đánh bại hắn một ít huynh đệ, thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, nhận được bệ hạ đích thân tới. Ta từ trên xuống dưới nhà họ cổ vẻ vang cho kẻ hèn này. Cái kia cổ diêu vội vã chào đón, thần sắc cũng không hề quá lớn cung kính. Ha ha, cổ gia chủ khách khí, cổ nguyên tiên sinh là ta Đông Nhạc Vương triều không cảnh đại sư. Hắn ngày sinh, bổn hoàng tự nhiên muốn tự mình đến đây chúc mừng. Đoạn thiên vũ cười nói, không biết cổ nguyên tiên sinh hiện tại ở đâu? Cổ diêu thần sắc khẽ động, chợt thản nhiên nói, gia phụ còn ở trong phòng nghỉ ngơi, vẫn chưa xuất hiện. Ồ, đoạn thiên vũ sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, bệ hạ đích thân tới đến đây chúc mừng. Cái này cổ nguyên dĩ nhiên có không tự mình ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ là khinh thường bệ hạ hay sao? Tại đoạn thiên vũ bên người một gã lão già tóc trắng. Tản ra khủng bố nguyên lực ba động. Thình lình đạt được không cảnh. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cổ diêu hơi biến sắc mặt. Lời nói vẫn chưa nói chuyện. Lúc này đoạn thiên vũ nhưng là phất tay một cái ngắt lời nói. Ai. Cổ nguyên tiên sinh là ta Đông Nhạc người mạnh nhất. Tự nhiên đáng giá bọn ta tôn kính. Cổ diêu lúng túng cười một tiếng. Bất quá. Chấm ngoặc kép, đoạn thiên vũ đột ngột thoại phong nhất truyền. Một đạo âm nhu nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Ta lần này tới trừ cho cổ nguyên tiên sinh chúc thọ ở ngoài. Còn mang đến hai vị bằng hữu. Hai người bạn này, ngược lại là rất hy vọng cùng cổ nguyên tiên sinh thấy một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.